Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam. Chương 139, ta muốn làm cái truy. Góc truyện audio.com. Chương 139, ta muốn làm cái truy. Chuyện gì? Trương Hạo Hiên tò mò hỏi. Đường Tam nói, ta cảm thấy ta cận chiến năng lực tương đối kém, cho nên ta muốn cái biện pháp. Ta muốn chế tạo vũ khí, dùng để phòng thân. Ồ, ngươi muốn tạo cái gì loại hình vũ khí? Trương Hạo Hiên hơi kinh ngạc nhìn xem hắn. Đường Tam nói, ta muốn làm cái truy. Trương Hạo Hiên nói, vậy dễ làm, ngươi tìm tiệm thợ rèn người đi chế tạo là được. Bất quá, phổ thông truy có thể đối với ngươi cận chiến có trợ giúp sao? Chính là ngươi dạy cô Lý cái kia loạn phi phong truy pháp. Ngươi đây đều là làm sao suy nghĩ ra được? Tá lực đả lực, thật có ý tứ. Ta nhìn cô Lý gần nhất vẫn luôn đang luyện tập. Đường Tam cười hắc hắc, nói, Huyền Thiên Bảo Lục bên trên ghi lại. Dĩ nhiên không phải ta suy nghĩ ra được. Chính ta cũng không có luyện thành đâu. Nhưng ta cảm thấy lực phá hoại vẫn rất mạnh. Mà lại ta có phong nguyên tố khống chế năng lực. Mượn nhờ phong nguyên tố lực lượng có thể làm cho ta xoay tròn tốc độ tăng tốc. Hẳn là hiệu quả sẽ không tệ. Ta là dự định chính mình chế tạo truy. Muốn mời ngài giúp ta đốt nhóm lửa. Trương Hạo Hiên bật cười nói. Rèn sắt loại chuyện này ngươi cũng biết. Đường Tam gãi gãi đầu. Nói, đây không khó đi. Hắn đương nhiên không có cách nào nói cho Trương Hạo Hiên. Hắn kiếp trước phụ thân. Chính là đấu la đại lục thế giới kia thứ nhất thợ rèn. Mà lại, am hiểu chế tạo ám khí hắn. Tại rèn đúc cùng rèn sắt phương diện này, đối với yêu tinh đại lục bất luận cái gì cái gọi là thợ rèn cũng đều là nghiền ép. Được chưa? Xế chiều ngày mai ngươi tìm đến ta. Ta không có việc gì. Ta dẫn ngươi đi tiệm thợ rèn bên kia. Chính ngươi thử một chút. Nếu như không được, lại tìm thợ rèn hỗ trợ. Trương Hạo Hiên vẫn là đáp ứng. Đối với Đường Tam, hắn hiện tại giác quan phi thường kỳ lạ. Chờ mong là nhiều nhất. Đứa nhỏ này từ khi đi vào cứu thục học viện đằng sau, liền không ngừng mang cho hắn rung động cùng kinh hỉ. Có lúc thậm chí còn có chút cảm giác sợ hãi. Quảng cáo, trên thế giới này đương nhiên là có thiên tài. Yêu quái tộc chính là thiên tài vô số. Thế nhưng là, trước mặt đứa bé này, tuyệt đối là hắn đã thấy tất cả nhân loại bên trong nhất có thiên phú một cái. Cái kia Huyền Thiên Bảo Lục chọn chúng hắn. Có lẽ đây chính là thiên ý, chỉ có Trương Hạo Hiên chính mình mới biết. Bởi vì Huyền Thiên Bảo Lục nguyên nhân, Đường Tam ở trong mắt hắn địa vị thậm chí đã vượt qua Độc Bạch. Cố Lý những này có được đỉnh cấp yêu thần biến huyết mạch tồn tại. Trong khoảng thời gian ngắn, Đường Tam liền đã lục giai. Cái này tốc độ tăng lên quá dọa người. Hắn mới 9 tuổi a, dựa theo cái này phát triển tình thế. Trước 20 tuổi, hắn hẳn là có thể tu luyện tới cửu giai. Tương lai chạm đến thần giai bậc cửa phi thường có khả năng. Mà lại, hắn cái kia Huyền Thiên Bảo Lục tu luyện có thể đạt tới trình độ gì hiện tại còn khó nói. Lần trước bọn hắn đi ra ngoài lịch luyện, cùng nói là Đường Tam đoàn bọn hắn đội hộ giá hộ tống. Chẳng nói là Trương Hạo Hiên lo lắng Đường Tam xảy ra chuyện. Đường Tam biểu hiện ra năng lực càng mạnh, tốc độ tiến bộ càng nhanh. Trương Hạo Hiên trong lòng đối với hắn coi trọng trình độ cũng liền càng cao. Thậm chí vì bảo vệ tốt Đường Tam, ngay cả nội bộ tổ chức cũng không biết Đường Tam có quan hệ với Huyền Thiên Bảo Lục bí mật. Bí mật này thật sự là quá trọng yếu. Tại Đường Tam không có chân chính trưởng thành trước đó, là tuyệt đối không có khả năng đối ngoại nói. Đúng rồi, người đã lục giai, người cứu thục đẳng cấp ta sẽ hướng bên trên xin mời. Cho người tăng lên tới tranh cấp, Trương Hạo Hiên nói với Đường Tam. Được rồi, tạ ơn lão sư, học viên bên trong, chỉ có võ băng kỳ mới là tranh cấp cứu thục. Cũng là bởi vì hắn đến lục giai. Dù là không có vì tổ chức làm qua cái gì cống hiến. Cũng dĩ nhiên chính là tranh cấp cứu thục. 9 tuổi tranh cấp cứu thục. Người cũng coi là phá ghi chép. Bất quá, tiểu đường, ta phải nhắc nhở ngươi một chút. Không cần tại học viện biểu hiện quá phát triển. Ngươi bây giờ đã ở trong học viện rất thụ chú mục. Chính ngươi tình huống tự mình biết. Vẫn là phải ổn một chút. Điệu thấp một chút. Được rồi lão sư, ta minh bạch, hèn mọn phát dục, đừng sóng. Đường Tam cười ha hả nói. Đúng, liền ý tứ này. Đi thôi, sớm nghỉ ngơi một chút. Ngày mai sau bữa cơm trưa ngươi liền đến. Ta trước cùng tiệm thợ rèn bên kia chuẩn bị kỹ càng. Trương Hạo Hiên nói ra. Đường Tam cáo từ rời đi. Trương Hạo Hiên đóng cửa phòng. Cầm lấy trà sữa. Nhàn nhạt vầng sáng màu đỏ tại đầu ngón tay hắn nhảy lên. Rất nhanh trà sữa liền toát ra nhiệt khí. Nhàn nhạt mùi sữa hỗn hợp có hương trà khí tức quanh quẩn tại chóp mũi. Trương Hạo Hiên thở sâu. Thoải mái uống một ngụm trà sữa. Trong ánh mắt mang theo vài phần như có điều suy nghĩ. Lần lịch lãm này sau khi trở về. Trương Hạo Hiên kỳ thật ra ngoài rồi mấy ngày. Hắn mấy ngày nay thời gian đi làm, chính là vừa cẩn thận tra xét một chút Đường Tam từ xuất sinh đến bây giờ toàn bộ lai lịch. Đem tất cả chi tiết đều chăm chú cẩn thận tra xét một lần. Thật sự là bởi vì Đường Tam quá xuất sắc, hắn tựa như một cái bảo khố, chắc chắn sẽ có mới lạ đồ vật lấy ra. Đi theo bọn hắn tiểu đội kia đi ra ngoài lịch luyện thời điểm. Đường Tam chỉ điểm Võ Băng Kỳ. Chỉ điểm Cố Lý, Trình Tử Tranh, Độc Bạch, Trương Hạo Hiên đều thấy rõ. Vô luận là loạn phi phong trùy pháp, hay là đối với băng nguyên tố khống chế, thậm chí cả loại kia luyện tập nhãn lực phương thức, đều là trong nhân loại trước nay chưa có. Hắn lo lắng nhất chính là Đường Tam lai lịch, nếu như hắn là yêu quái phái tới đánh vào cứu thục nội bộ. Vậy liền phiền phức lớn rồi. Nhưng là tất cả chứng cứ đều biểu hiện ra Đường Tam lai lịch là bực nào thanh bạch. Không có bất kỳ cái gì tì vết, mà lại hắn cũng có thể cảm giác được rõ ràng. Đường Tam đối với tất cả mọi người trợ giúp, đối với người bên cạnh thiện ý, Đường Tam đều không có phát giác là, ngày đó tại đối mặt sáp xí hổ vương thời điểm, kỳ thật, hắn chỗ chém ra một đao kia còn có thể sớm hơn một chút. Trên thực tế, đạt tới cửu giai tu vi Trương Hạo Hiên, thực lực phi thường cường đại, hắn cũng phát hiện cọp cái tình huống bên này, là có thể sớm hơn trợ giúp, hoặc là nói, hắn cũng vẫn luôn đang chú ý bên này chiến trường, tùy thời chuẩn bị xuất thủ, hắn liền muốn nhìn xem, tại sống chết trước mắt, Đường Tam sẽ có như thế nào phản ứng, mà làm cho Trương Hạo Hiên khiếp sợ là tại thời khắc sống còn kia, Đường Tam ba người bọn hắn liên thủ phía dưới, lại là đem cọp cái chém giết, những người khác không có chú ý tới. Nhưng Trương Hạo Hiên nương tựa theo cường đại tinh thần lực nhưng thật ra là đã nhận ra Đường Tam cũng thi triển qua thời quang biến. Nói cách khác, hắn từ trên thân Cố Lý, lợi dụng hắn cái kia huyền thiên công, là học được thời quang biến. Vậy hẳn là hắn loại thứ 5 yêu thần biến năng lực. Quảng cáo, tại rung động đồng thời, Trương Hạo Hiên cũng trong nội tâm tràn đầy kinh ngạc. Đây cũng là hắn sau khi trở về lại đi thăm dò nhìn Đường Tam lai lịch nguyên nhân. Mà bây giờ hắn, trên cơ bản đã đối với Đường Tam hoàn toàn tín nhiệm. Bởi vì hắn tại đi cẩn thận kiểm tra thực hư đằng sau, lại liên tưởng đến Đường Tam chỉnh thể tình huống. Hắn liền phát hiện, cho dù là ở trong yêu quái tộc, cũng tuyệt đối không có bất kỳ cái gì một cái yêu quái có thể đồng thời có được 5 loại huyết mạch. Yêu quái tộc bên trong không phải là không có hiếm thấy dị loại. Đồng thời có được 2 loại yêu quái tộc huyết mạch yêu quái là có. Bởi vì đó là đồng thời kế thừa phụ mẫu năng lực. Nhưng đây cũng chính là cực hạn. Bởi vì nếu như huyết mạch lại nhiều, liền sẽ trở nên hỗn tạp, thậm chí ngay cả một loại năng lực đều không thể tăng cường. Mà Đường Tam rõ ràng không phải như vậy. Hắn hiện tại có 5 loại yêu thần biến năng lực, mà lại mỗi một loại đều sẽ nương theo lấy hắn thực lực trưởng thành mà trưởng thành. Trương Hạo Hiên hoàn toàn có thể khẳng định, đây là đang yêu quái tộc trong lịch sử đều chưa từng có. Nếu như Đường Tam thật là yêu quái tộc người, không nói trước hắn có nhân loại huyết mạch loại chuyện này. Coi như hắn là chân chính yêu quái, cũng tuyệt đối là yêu quái trong thế giới siêu cấp thiên tài. Yêu quái tộc tất nhiên sẽ đem hắn xem như quý báu nhất tồn tại. Làm sao có thể phái tới nội ứng? Trên thực tế, yêu quái tộc đối với nhân loại tổ chức cứu thục cũng không phải là không biết. Nhưng cũng không chút nhằm vào bọn họ khởi xướng tiêu diệt toàn bộ. Cũng là bởi vì yêu quái tộc cùng tinh quái tộc căn bản là không có đem cứu thục coi là gì. Tại bọn chúng trong mắt, cứu thục cũng coi như là khối bệnh vẩy nến thôi. Bởi vậy, Trương Hạo Hiên càng ngày càng cảm thấy, Đường Tam thật sự có thể là được trời ưu ái. Thật là trời cao đối với nhân loại chiếu cố. Người như vậy, hắn nhất định phải yên lặng thủ hộ lấy hắn trưởng thành. Tương lai, có lẽ đây chính là nhân loại chân chính lãnh tụ. Giới thiệu truyện giải trí Tiêu Dao Lục. Cách chương.